Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, thứ Hai, ngày 19 tháng 3 năm 2012. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược các tin tức thế giới đáng chú ý trong ngày. Truyền hình nhà nước Syria nói 4 người bị giết tại một khu phố sang trọng ở Damascus. Các phần tử chủ chiến nhận trách nhiệm đã bắn chết một giáo viên người Mỹ ở Yemen. Thái Lan, Hoa Kỳ và Singapore tổ chức cuộc tập trận chung thường niên. Và 4 người chết trong một vụ nổ súng bừa bãi tại một trường học Do Thái ở Pháp. Ngoài những tin vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về kế hoạch thử nghiệm phi đạn đạn đạo mà Bắc Triều Tiên nói là phóng vệ tinh lên không gian. 우리 정부는 북한의 소위 실용위성 발사 계획이 탄도미사일 기술을 이용한 핵무기 장거리 운반 수단을 개발하는 Ngoài ra chúng tôi cũng có phần tin về Việt Nam, nói đến những tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Xin mời quý vị chờ nghe. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA do Hoài Hương và Nguyễn Trung phụ trách. Đài truyền hình nhà nước Syria nói, 3 người mà họ mô tả là những kẻ khủng bố đã bị giết chết trong cuộc giao tranh hôm nay giữa phe nổi dậy và các lực lượng chính phủ Syria tại một khu phố sang trọng của thủ đô Damascus. Tin này cũng cho biết là một binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng. Những người mục kích nói họ nghe thấy tiếng súng máy và nhiều tiếng lựu đạn nổ tại Al-Medze, một trong các khu láng giềng được canh gác gần mật nhất tại Damascus. Khu vực này là địa điểm nơi tọa lạc các đại sứ quán nước ngoài và các cơ sở an ninh của chính phủ. Damascus, thủ đô của Syria, nói chung đã tránh được những bạo động chết người giữa các lực lượng chính phủ và thành phần nổi dậy đã tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Thế nhưng hôm thứ Bảy vừa rồi, hai vụ đánh bom xảy ra cách nhau không lâu đã giết chết 27 người và gây thương tích cho hơn 100 người khác tại thành phố này. Các giới chức Syria đã quy lỗi cho những kẻ khủng bố, trong khi phe đối lập thì nói rằng chính chính phủ Syria đã giật dây các vụ nổ để tìm cách gây tổn hại cho thanh danh của phe nổi dậy. Hôm qua, một chiếc xe bom đã phát nổ bên ngoài một tòa nhà của lực lượng an ninh của chính phủ tại thành phố Aleppo ở miền Bắc, giết chết 2 người và làm bị thương 30 người. Các phần tử chủ chiến Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm vụ bắn chết một giáo viên người Mỹ dạy ngôn ngữ tại Yemen hôm qua, cáo buộc ông này truyền bá Thiên Chúa giáo. Hai tay súng đi xe máy bắn chết ông Joel Strum khi ông này đang ở trên xe ô tô tại Taiz. Hiện chưa rõ là các tay súng có liên hệ với Al-Qaeda hay không. Kể từ khi Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức hồi tháng 11 năm ngoái, nhóm chủ chiến lợi dụng tình hình rối loạn để chiếm quyền kiểm soát một số thị trấn. Trường nơi ông Strum giảng dạy có tên gọi là Trung tâm Đào tạo Phát triển Quốc tế, bác bỏ tố cáo cho rằng ông truyền bá Thiên Chúa giáo. Thưa quý thính giả, Nam Triều Tiên đang gia tăng sự chỉ trích đối với nước láng giềng phương Bắc, trong lúc Bình Nhưỡng không tỏ dấu hiệu nào cho thấy là họ muốn từ bỏ kế hoạch thực hiện điều mà họ cho là vụ phóng không gian lần thứ ba vào tháng tới. Từ Seoul, thông tin viên Steve Herman của đài VOA gửi về bài tường thuật do Minh Anh trình bày sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe. Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak hôm nay nhóm họp với Bộ trưởng Ngoại giao và các giới chức an ninh hàng đầu của ông để thảo luận về việc Bắc Triều Tiên loan báo phóng lên không gian điều mà họ cho là một vệ tinh quan sát trái đất. Ông Park Jong-ha, phát ngôn viên của Tổng thống Nam Triều Tiên cho báo chí biết rằng kế hoạch của Bình Nhưỡng rõ ràng là thực hiện thêm một vụ thử nghiệm phi đạn và họ không thể dối gạt một ai qua việc tuyên bố đó là một vụ phóng vệ tinh. 우리 정부는 북한의 소위 실용위성 발사 계획이 탄도미사일 기술을 이용한 Ông Park nói rằng Bắc Triều Tiên dùng kỹ thuật phi đạn đạn đạo để phát triển một hệ thống đưa vũ khí hạt nhân tới những mục tiêu ở xa. Vì vậy, hành động mà Bắc Triều Tiên gọi là phóng vệ tinh là một sự khiêu khích nghiêm trọng. Vụ phóng này đang gây thêm những mối lo ngại ở Nam Triều Tiên

Từ Sydney, thông tin viên VOA Phil Mercer gửi về bài tường thuật chi tiết do Chu Uyên trình bày sau đây. Phần lớn các phụ nữ bị đưa lậu vào Australia đến từ châu Á và Đông Âu. Những người này bị lừa gạt bởi những lời hứa hẹn sẽ có được công việc lương cao hoặc được nhận vào học tại một trường đại học, nhưng rốt cuộc phải lâm vào cảnh nô lệ tình dục. Có những bằng chứng cho thấy hình thức buôn người này đang có chiều hướng gia tăng trong nhiều lĩnh vực khác, trong đó có các ngành chế tạo và nông nghiệp. Nạn nhân thường quá sợ hãi, không dám tiếp xúc với nhà chức trách vì sợ bị trục xuất hoặc vì bị đe dọa sẽ có hại cho người thân trong gia đình. Cô Fiona David thuộc Viện Tội phạm học Australia cho biết tình trạng đang trở nên tệ hại hơn. A family might bring out a domestic worker from another country to work in Australia effectively as unpaid. Một gia đình có thể đưa một công nhân từ một nước khác đến để làm việc nhà tại Australia như một lao động nô lệ không được trả lương. Chúng tôi cũng nhận thấy nhiều trường hợp trong ngành xây dựng, tại đó công nhân được tuyển dụng qua các phương cách lừa bịp để đến Australia và làm việc trong những tình huống được coi như bị cưỡng bách lao động hay nô lệ. Cảnh sát Liên bang Úc đã tổ chức các diễn đàn tại Perth, Alice Springs và Darwin để giúp các đồng nghiệp của họ tại các tiểu bang và lãnh thổ xác định được cả các nạn nhân lẫn các thủ phạm. Cảnh sát cho biết các di dân làm việc quá nhiều giờ, nhưng ngần ngại không khai báo tình trạng di trú của họ, là những người không có hoặc có rất ít lựa chọn về nơi sinh sống hay làm việc, và họ có thể bị rơi vào cảnh lao động cưỡng bức. Các giới chức thừa nhận rằng việc chống lại tệ nạn này không dễ dàng và thủ phạm hiếm khi bị tòa án kết tội, vì những người bị bóc lột thường quá sợ hãi nên không dám lên tiếng tố cáo. Ông Chris McLewis, chỉ huy trưởng cảnh sát Liên bang Úc, cho biết những người dễ bị xâm hại này cần được bảo vệ nhiều hơn. They might be subject to physical violence, or they might be under a debt bondage situation. Họ có thể bị đánh đập hoặc lâm cảnh nợ nần vì phải trả một số tiền không hợp lý để được tuyển dụng hay được đưa đến Australia, và số tiền đó có thể tích lũy ngày càng nhiều, cho nên họ phải chịu đựng sự ngược đãi của những kẻ buôn người. Những giấy tờ tùy thân của họ có thể bị thu giữ và tự do đi lại của họ bị hạn chế. Đó là những sự việc mà chúng ta thường thấy trong những tình huống giống như nô lệ. Không có thông tin đáng tin cậy về con số những người bị đưa lậu vào Australia mỗi năm, nhưng có những ước tính khác nhau đã đưa ra con số khoảng 1.000. Tuy nhiều người là nạn nhân của các băng đảng tội phạm, giới hữu trách Australia cho biết cũng có một số người là nạn nhân của bạn bè hay thân nhân của họ. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Không lực Thái Lan, Hoa Kỳ và Singapore đang trắc nghiệm tình trạng sẵn sàng và khả năng hợp tác hành động trong một cuộc diễn tập quân sự quy mô diễn ra tại căn cứ không quân Korat của Hoàng gia Thái Lan. Người chỉ huy của cuộc tập trận là Đại tá Mark Codill thuộc quân đội Hoa Kỳ, giải thích rằng trong cuộc tập trận kéo dài 2 tuần lễ, được đặt tên là Cup Tiger 12, một lực lượng phối hợp gồm 1.600 quân nhân và thường dân sẽ học cách đáp ứng trước một loạt cuộc khủng hoảng. Từ các cuộc khủng hoảng có tính nhân đạo, thiên tai, cho tới các mối đe dọa an ninh có nguy cơ xảy ra trong khu vực. Ngoài các phi vụ trong cuộc diễn tập, các phi công đến từ 3 quốc gia còn đến thăm các trường học ở gần đó để củng cố quan hệ với các cộng đồng người Thái ở địa phương. Họ tham gia các hoạt động thể thao, tổ chức các cuộc thảo luận bằng tiếng Anh và các hoạt động trao đổi văn hóa với các trường học ở địa phương. Cuộc diễn tập hàng năm sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 3. Tổng thống Đông Timor José Ramos Horta hôm nay thừa nhận thất bại trong cuộc tái tranh cử nhiệm kỳ 2. Với hơn 70% số phiếu đã được kiểm, kết quả cho thấy ông Francisco Guterres của đảng đối lập chính Fretilin dẫn trước với khoảng 28% số phiếu. Kế sau ông này là cựu tư lệnh quân đội José María de Vasconcelos với 25% số phiếu. Hai nhân vật này sẽ ra tranh đua với nhau trong cuộc bầu cử vòng 2 vào giữa tháng 4. Tổng thống Ramos Horta, khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, tụt lại phía sau với 18% phiếu bầu. Trong một cuộc họp báo ngày hôm nay, ông Ramos Horta đã chúc mừng hai ứng viên và tuyên bố ông sẵn sàng từ nhiệm. Nhà chức trách Indonesia nói, cảnh sát trên hòn đảo Bali đã giết chết 5 người bị tình nghi là phần tử chủ chiến, đang lập kế hoạch để thực hiện một loạt cuộc tấn công, kể cả các vụ cướp của, nhắm vào một số mục tiêu trên khắp hòn đảo du lịch này. Nhà chức trách nói cả 5 nghi can đã thiệt mạng vào chiều tối hôm qua trong các vụ chạm súng với cảnh sát.

tờ báo Global Times trích dẫn một chuyên gia trong kỹ nghệ hàng xa xỉ, nói rằng ông đã tìm cách mua một dây nịch của Hermes có gắn hạt xoàn, trị giá 44.000 đô la, thế nhưng món hàng này đã bán hết sạch tại nhiều cửa tiệm mà ông tìm đến mua. Chuyên gia này nói với tờ Global Times rằng các đại biểu tham gia Đại hội Nhân dân Toàn quốc và Ủy ban Hiệp thương Chính trị Trung Quốc là khách đã chi tiền ra mua 70% của tất cả các món hàng xa xỉ bán được ở Bắc Kinh trong tháng diễn ra các hội nghị vừa kể. Cảnh sát tại Tây Nam nước Pháp cho biết một người lớn và ba trẻ em thiệt mạng sau khi một tay súng nổ súng tại một trường học Do Thái tư tại thành phố Toulouse. Giới hữu trách nói vụ tấn công tại trường Oza Hotera cũng làm ít nhất một người khác bị thương nặng. Các nạn nhân thiệt mạng gồm một giáo viên và hai người con trai. Các giới chức trường học cho biết một em bé khác trong độ tuổi từ 8 tới 10 cũng thiệt mạng. Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết tay súng đã trốn thoát bằng xe máy. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang trên đường tới Toulouse. Đi cùng ông còn có Bộ trưởng Giáo dục và Chủ tịch Hiệp hội Do Thái Pháp. Vụ tấn công xảy ra vài ngày sau khi ba binh sĩ thiệt mạng và hai người khác bị thương trong hai vụ bắn giết riêng rẽ cũng tại vùng vừa kể, và thủ phạm cũng trốn thoát bằng xe máy. Giới hữu trách nói kết quả phân tích pháp y cho thấy vũ khí cùng loại đã được dùng trong cả hai vụ bắn người trước đó. Hiện chưa rõ vụ tấn công ngày hôm nay có liên quan tới hai vụ bắn người trước đó hay không. Các giới chức tư pháp Uruguay đã truy tố hai nam y tá về tội sát hại bệnh nhân tại hai bệnh viện khác nhau. Các giới chức nói một nữ y tá cũng bị truy tố về tội che giấu thông tin về vụ này. Thẩm phán Rolando Vomero, người chịu trách nhiệm tiến hành cuộc điều tra về các vụ giết người tại một bệnh viện tư chữa trị bệnh liên quan tới thần kinh, cho biết là cho tới nay các bị cáo đã thú nhận là gây ra cái chết của tất cả 16 bệnh nhân. Ông cũng ra lệnh giam giữ hai người đàn ông khác trong cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Theo tin của tờ El País của Uruguay, hai y tá không làm việc chung và không hề biết nhau đã giết chết ít nhất 50 người. Luật sư của các y tá nói rằng thân chủ của bà cảm thấy tội nghiệp cho các bệnh nhân. Bộ Y tế Uruguay cho biết là họ đang hợp tác trong cuộc điều tra này. Ông Mitt Romney, người dẫn đầu trong cuộc vận động để được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng viên Tổng thống, đã thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng ở Puerto Rico và như thế đã củng cố được các nỗ lực của ông để ra tranh chức với Tổng thống Barack Obama trong cuộc tuyển cử tháng 11 năm nay. Các giới chức bầu cử nói vào lúc hơn 3/4 các khu tuyển cử đã báo cáo kết quả, ông Romney đạt được 83% các phiếu bầu. Đối thủ của ông, Thượng nghị sĩ đại diện bang Pennsylvania Rick Santorum về nhì, xa sau ông với chỉ có 8% số phiếu bầu, trong khi ông Newt Gingrich chỉ chiếm được có 2% số phiếu. Như thế, ông Mitt Romney được sự ủng hộ của 20 đại biểu tại Puerto Rico, đưa ông gần hơn đến mục tiêu là 1.144 đại biểu, con số cần thiết để được Đảng Cộng Hòa đề cử. The Voice of America. Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. Music.